Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, nữ sợ ngày mùng 1 tháng 12, nam sợ ngày 31 tháng 1, cao ốc cửa bảo an nhìn lấy giống như loài bò sát tại trên mặt đất nhúc nhích diêu vân. Đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, bọn họ không biết diêu vân thân phận chân thật. Bọn họ càng không có nghe thấy vừa mới Diêu Vân cùng Diệp Thiên Nhan như tuyết nói cái kia lời nói, nhìn lấy Diêu Vân uốn éo một đứng thẳng đi xa bóng người. Một cái bảo an nói, thời đại này kẻ có tiền, thật mẹ hắn hội chơi, sao người thành phố sẽ còn chơi. Cái này lão nương môn nhi vừa mới động tác, hẳn là tập thể dục đi. Ta nhổ vào, ăn no căng không có chuyện làm đồ chơi. Một cái khác bảo an cười nói, cái gì lão nương, rõ ràng là cái gợi cảm xinh đẹp diễm phụ nha. Ta vừa mới không cẩn thận đã nhìn thấy nàng ở ngực tuyết bánh bao trắng. Thật mẹ hắn trắng a, so tuyết còn trắng, tựa như hai cái lớn đu đủ giống như treo ngược ở trước ngực. Ta đậu phộng, nói như vậy, tay dám khẳng định vô cùng diệu a. Chậc chậc chậc. Nếu có thể mò một thanh, giảm thọ 3 năm cũng nguyện ý a. Muốn để làm cho ta ngủ một giấc, ta ninh khả giảm thọ 10 năm. Mấy cái bảo an tập hợp một chỗ, nói liên quan tới Diêu Vân đủ loại ô ngôn uế ngữ. Tầng tầng lớp lớp, thỉnh thoảng truyền đến vài câu bỉ ổi sóng tiện tà ác tiếng cười. Xấu hổ giận dữ muốn chết Diêu Vân, xuyên qua quảng trường, leo đến trước xe lúc. Trên thân váy đầm, đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm sau ẩm ướt. Tốt ở thời điểm này quảng trường, bởi vì phát sinh trước đó tử vong sự kiện, cũng không có bao nhiêu người. Nếu không Diêu Vân thật cảm thấy mình không mặt mũi tại Giang Thành tiếp tục chờ đợi. Mất mặt, lần này là tại quá mất mặt. Trong xe Nhan Hoa Long trông thấy chật vật không chịu nổi thê tử lúc, cũng là bị kinh ngạc. Tranh thủ thời gian xuống xe đem Diêu Vân nâng lên xe. Xảy ra chuyện gì? Tại Nhan Hoa Long trong ấn tượng, thê tử luôn luôn đều là phi thường cường thế. Từ trước tới giờ không chịu ăn nửa điểm thua thiệt. Diêu Vân đánh lấy Nhan Hoa Long ở ngực, đầy bụng xấu hổ, nửa câu cũng nói không nên lời. Ô ô khóc lớn, ta quyết định không đi bệnh viện, về sau đều lưu tại bên cạnh ngươi. Ta không hy vọng hôm nay loại sự tình này lần nữa phát sinh. Tổng giám đốc văn phòng bên trong, Diệp Thiên hai tay chống tại bàn làm việc ở mép, trên thân nghiêng về phía trước, tà ác ánh mắt, một mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Nhan như tuyết trước ngực mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Từng chữ nói ra nói, Nhan như tuyết vô ý thức nắm lên một phần văn kiện, ngay trước ngực. Tránh cho Diệp Thiên ánh mắt tiếp tục quấy phá. Tùy tỉnh ngươi, nghe được Diệp Thiên nói như vậy. Thực Nhan như tuyết trong lòng là cao hứng phi thường. Nhưng Nhan như tuyết đối Diệp Thiên hiện tại sắc mị mị biểu hiện rất không hài lòng. Cho nên nàng nói ra lời nói, cũng là lạnh như băng. Rung động lòng người phong cảnh bị che khuất. Diệp Thiên hơi có vẻ tiếc nuối chật chật lấy miệng. Nếu như không có việc khác, ta đi ra ngoài trước. Nhan như tuyết bất động thanh sắc, ừ, một tiếng. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương run lẩy bẩy lấy, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Thật mẹ nó lạnh a, ta giống như thân thể tại địa cầu Nam Bắc Cực. Lạnh quá a, vừa đi đến cửa miệng, sau lưng lại truyền tới Nhan như tuyết quạnh quẽ thanh âm. Người có thể bỏ được ôn nhu động lòng người y tá muội muội. Diệp Thiên sững sờ, nàng đương nhiên nghe hiểu được Nhan như tuyết lời này ý tứ. Chợt không tim không phổi cười nói, chỉ cần là ta nữ nhân, đừng nói nàng chỉ là tại Thanh Dương khu bệnh viện, dù là nàng tại Nguyệt Cung bên trong, ta cũng phải đem nàng ôm vào lòng. Ta cùng y tá muội muội sự tình cũng không nhọc đến phiền lão nhân gia ngươi quan tâm. Nhan như tuyết đỏ mặt, trên tay văn kiện trực tiếp đánh tới hướng Diệp Thiên. Cút! ngoặc kép, hoa hưng cao ốc, sòng bạc ngầm, sau lưng hai cái bảo tiêu, câm như hến đứng ở nơi đó, cũng không dám thở mạnh một cái, sợ vừa không cẩn thận liền sẽ đem Mã Vương gia chọc giận. Mã Vương gia một mặt cho tàn ngồi trên ghế, thở dài thở ngắn lấy, vừa đem La Thành đưa đến bệnh viện về sau, Mã Vương gia thì thu đến Mã gia cùng Nhan gia tại Khuynh Thành cao ốc rằng có tin tức. Hắn cũng biết Mã gia là vì bước sau Bách Nhan Như Tuyết giao ra Diệp Thiên. Thế nhưng là hắn hiện tại thật sự là có lòng không đủ lực. Hôm qua hắn thủ hạ tướng tài đắc lực, tất cả đều bởi vì bảo vệ Nhan Như Tuyết mà lọt vào thổ lang, dã hồ tàn sát. Chỉ có một cái Lâm Phi may mắn lưu lại một cái mạng. Hiện tại Mã Vương gia không sai biệt lắm cũng là cái người cô đơn. Trên tay tuy nhiên còn có mấy trăm số huynh đệ, nhưng đều là chút binh tôm tướng cua, chỉ có thể làm phất cờ hò reo nhân vật, căn bản không thể vùi đầu vào máu và lửa giết hại bên trong. Thở dài một tiếng về sau, Mã Vương gia đứng người lên, trầm giọng nói: các ngươi hai cái theo ta đi. Vâng, ngoặc kép, Khuynh Thành cao ốc, phòng thư ký. Diệp Thiên bắt chéo hai chân, nâng điện thoại di động, say sưa ngon lành lật xem WeChat thượng đoạn tử, thỉnh thoảng cười ra tiếng, nhiều lần đánh gãy ngay tại viết bản thảo tô tâm di mạch suy nghĩ. Ha ha ha, quá buồn cười, cái này tiết mục ngắn. Diệp Thiên lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Tô Tâm Di nắm lên không dây con chuột thì ném về Diệp Thiên. Diệp Thiên hững hờ bắt sao ở con chuột, lại ném tới Tô Tâm Di trên bàn công tác. Tô Mỹ Nhân, khác khổ cực như vậy, ta nói tiết mục ngắn cho ngươi thư giãn một tí. Diệp Thiên như tên trộm cười, sau đó nghiêm túc nói: nữ nhân lớn nhất sợ cái gì? Nam nhân lớn nhất sợ cái gì? Ngươi biết không? Tô Tâm Di không thèm để ý Diệp Thiên, chỉ là hung hăng chừng lấy Diệp Thiên. Diệp Thiên lại xem thường: nữ nhân sợ nhất ngày 1 tháng 12, nam nhân sợ nhất ngày 31 tháng 1. Ha ha ha, chết cười ta, viết đoạn này tử người. Thật mẹ nó bạc mới a. Lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Tô Tâm Di cũng bị Diệp Thiên lời này câu lên hứng thú. Vô ý thức hỏi: có ý tứ gì? Nghe không hiểu nha. Trang, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Diệp Thiên hung hăng khinh bỉ liếc một chút Tô Tâm Di. Ánh mắt rơi vào Tô Tâm Di trước ngực chỗ cổ áo. Từ tại lúc này Tô Tâm Di trên thân hướng về phía trước dò ra. Cổ áo trượt. Trong quần áo hai tòa trắng như tuyết mây cong, không có chút nào che lấp tiến vào Diệp Thiên trong tầm mắt. Tựa như hai con thỏ nhỏ giống như, theo Tô Tâm Di ở ngực chập trùng, vui sướng trên dưới nhảy lên, sáng rõ Diệp Thiên một trận thay lòng đổi dạ, miệng đắng lưỡi khô. Tô Tâm Di một mặt vô tội trợn trắng mắt: ta là thật nghe không hiểu. Diệp Thiên ánh mắt tiếp tục tại Tô Tâm Di mây cong cùng khe rãnh ở giữa, lưu luyến quên về lấy, ho nhẹ một tiếng, chững chạc đàng hoàng giải thích nói: đương đương đương, nghe kỹ, lão tài xế phải lái xe a, mời nịt dây an toàn, muốn là lật xe ra sự cố, bản ti máy tổng thể không phụ trách. Ngày 1 tháng 12, nói cũng là một lần, 31 ngày ý tứ cũng là 31 lần. Nếu như ngươi liền cái này cũng đều không hiểu, ta đề nghị ngươi vẫn là đi lấy nhà trẻ xe trường học đi. Bản ti xe máy không thích hợp ngươi ngồi. Tháng 12 một lần. Ngày a, ngươi hỗn đản, lưu manh tiểu nhân vô sỉ. Tô Tâm Di trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, tinh xảo trên mặt trái xoan nhuộm đầy say lòng người dạng mây đỏ, khua tay hai tay, muốn cùng Diệp Thiên quyết đấu. Diệp Thiên ra vẻ cao lạnh tư thái, nhìn không chớp mắt ngắm nhìn Tô Tâm Di chỗ cổ áo mảnh lớn mê người phong cảnh. Tuy nhiên Tô Tâm Di tâm tình kích động, hô hấp dồn dập, trước ngực hai con thỏ càng là giống đánh máu gà giống như. Nhảy nhót tưng bừng lên, còn kém nhảy ra y phục trói buộc bước cuối cùng này. Diệp Thiên thậm chí còn trông thấy hai con thỏ yên mắt đỏ, thật to địa mở ra lấy, tản mát ra tươi đẹp kiều nộn như đảo đỏ giống như mê người màu sắc. Ừng ực, đối mặt với như thế hoạt sắc sinh hương phong cảnh, Diệp Thiên thực sự nhịn không được. Trong cổ họng phát ra rất bỉ ổi tiếng vang, mà Tô Tâm Di cũng đột nhiên vào lúc này, nhìn đến Diệp Thiên ánh mắt bên trong không có hảo ý quang mang. Vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn thấy mình cổ áo mở rộng. A, ta muốn giết ngươi. Tô Tâm Di cảm thấy mình sắp điên, thét chói tai vang lên nhào về phía Diệp Thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?